xuống dần trong hiu quạnh. Gió thổi xuyên qua căn nhà lá trống rỗng, chỉ duy nhất một cây cuốc nằm chỏng gồng bên cạnh một bao cát đựng vài ký khoai lang. Tôi đứng lặng người trong suy tư, rồi móc trong túi ra xem lại một mảnh giấy ra tù có ghi rõ trong vòng 3 ngày phải ra trình diện ủy ban nơi cư ngụ để được sống lại vùng kinh tế mới. Khi ra khỏi xã phải có giấy phép của xã, khi ra khỏi huyện tỉnh phải có giấy phép của huyện tỉnh. Được ra khỏi tù rồi mà chế độ cộng sản cũng không cho quyền công dân, có khác gì như vẫn còn nằm trong nhà tù. Những củ khoai lang vùi trong đống tro nóng đã bốc ra mùi thơm, đó là bữa cơm chiều của tôi. Chợt có tiếng chân người bước vào nhà, tôi không thể ngờ rằng người đó là Lan, cô bạn gái mà cách đây 10 năm tôi đã nhận được một lá thư gửi ra mặt trận Hà Lào năm 1971 với hàng chữ: "Em sẽ lo lắng không biết đến bao giờ nếu chưa nhận được tin anh." Đã gần 10 năm trôi qua, sống trong nhà tù cộng sản, tôi chẳng còn là tôi của ngày nào. Khi được ra tù, tôi vừa muốn đến tìm gặp Lan, vừa muốn chạy trốn mọi người thân yêu. Tôi vẫn còn ngỡ ngàng, chưa kịp nói một câu nào, thì Lan đã nhanh như cắt, ôm choàng lưng tôi, ép chặt vào người nàng. Lan muốn giữ cho tôi một kỷ niệm đẹp như những ngày hoa mộng tại Sài Gòn trước đây. Anh được ra tù, sao không đến nhà em ngay? Tại sao anh phải sống nơi này để tự làm khổ anh hơn nữa? Cũng là định mệnh em à, không phải chỉ riêng chúng ta, mà là định mệnh của cả một dân tộc. À, sao em không đi mà lại ở lại? Anh vừa nói là định mệnh, sao anh còn hỏi em? Thế rồi hai đứa tôi cười lăn ra nước mắt. Anh có biết không, vào ngày cuối cùng khi lọt vào tay của cộng sản, các nhân viên sở của em được xe chở thẳng vào phi trường Tân Sơn Nhất để xuất ngoại. Em thì đã ngồi trên máy bay, chợt nghĩ tới mẹ, tới anh và các em còn ở nhà, nên em quyết định không đi nữa và trở về nhà sống với gia đình. Bây giờ em có tính gì không? Anh khờ quá đi, sao giống hệt mấy tên bộ đội ngoài Bắc vậy? Trước hết, Lan đang tính đưa anh về Sài Gòn ở đã, rồi làm sao anh có thể về sống ở Sài Gòn? Anh yên tâm đi, bọn bộ đội và công an bây giờ ăn hối lộ ghê lắm. Lúc xuống xe đò, em đã gặp người đàn ông đi chiếc xe Honda. Em hỏi thăm xem có biết anh ở căn nhà nào không. May quá, ông ta cho ngồi sau xe và chở em tới ngay chỗ anh ở. Đến khúc quẹo, ông ta chỉ vào căn nhà nằm sát đường, rồi nói, nhà tôi đó. Tôi là công an trưởng, cần gì cứ nói với tôi. Lúc xuống xe, em để ý thấy vỏ xe của hắn mòn dữ lắm. Ở nhà em còn để dành được một cặp mới tinh để em đưa lên hối lộ cho nó và xin phép cho anh về Sài Gòn ở ít lâu. Quả thật Lan hoàn toàn đúng, và chỉ vài ngày sau là tôi có giấy phép về Sài Gòn với lý do chữa bệnh. Về tới Sài Gòn vào buổi chiều, vẫn còn đông nghẹt người đi bộ và xe đạp. Má của Lan gầy đi, mấy đứa em lớn hết cả rồi, không còn nhõng nhẽo như ngày trước. Sau bữa cơm chiều, mọi người trong nhà xúm lại bắt tôi kể chuyện tù. Lan nói vội, các em hãy để cho anh nghỉ ngơi đã, bây giờ chị phải đưa anh hai đến phường trình giấy tờ. Chẳng biết Lan đã sửa soạn từ lúc nào với chiếc áo màu rêu mà trước đây tôi hay chọn cho Lan mỗi khi đi nhảy trong câu lạc bộ không quân Huỳnh Hữu Bạc. Nhưng ngày xưa là áo dài, bây giờ Lan đã sửa thành áo bà ba. Chiếc xe Honda của Lan chở tôi đi vòng vòng qua những con đường, những nhà hàng, những vũ trường ngày xưa. Rồi cuối cùng khi mặt trời lặn, những trụ đèn bến Bạch Đằng bật sáng, chúng tôi ngồi lại bên bờ sông Sài Gòn, gần với nhà hàng Mỹ Cảnh, nơi mà ngày trước chúng tôi cũng thường đến. Trong lúc Lan chạy đi mua mía hấp và khô mực ép, tôi chợt nhìn thấy một con tàu đang lên đên giữa lòng sông, từ từ ghé vào gần bờ thả neo, rồi tấm bảng lớn gắn bên hông hiện ra rõ ràng hàng chữ: Thành phố Hồ Chí Minh, Duyên Hải. Tôi bắt đầu nảy ra một ý nghĩ, vạch ra kế hoạch sơ khởi để theo dõi tình hình con tàu này trước khi lập ra một tổ chức những người tù cướp con tàu này để vượt biên. Theo bản tin đầu tiên nhận được, đây là con tàu có tên Cosby mới đóng, từ gỗ đến máy tàu đều là loại thượng hạng có thể chở khoảng 500 người. Tất cả chi phí để hoàn thành con tàu là do sự đóng góp của những người được nhà nước Cộng sản cho phép vượt biên bán chính thức. Nhưng rồi cũng do sự thay đổi của Cộng sản, lệnh bán chính thức được hủy bỏ, nên con tàu Kosibi trở thành con tàu dò, lên xuống hàng ngày trên tuyến đường Sài Gòn-Vũng Tàu do nhà nước Cộng sản quản lý. Từ con tàu vượt biên bán chính thức trở thành con tàu đò, khi đã lọt vào tay của chúng tôi, cầu Kosibi được gọi là con tàu định mệnh vượt biên tìm tự do. Kế hoạch cướp tàu soạn thảo với thời gian một tháng đã có thể hoàn thành xong một tổ chức hành động gồm có nhân sự, võ trang, huấn luyện, tình báo và hành động. Trên đây là những yếu tố không thể thiếu, gần giống như một lệnh hành quân đột kích và xào huyệt của địch quân ngày trước. Lúc hành quân chống Cộng sản trước đây, mọi yếu tố được cung ứng gần như 100%, nhưng lệnh hành quân của chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn nguy hiểm đến tính mạng, có thể xảy đến bất cứ lúc nào, mà tôi đã không tiện ghi ra những chi tiết trong truyện hôm nay. Lý do dễ hiểu là chỉ có vùng đất của địch mà không có đất của ta. Tuy nhiên, chúng tôi đã thực hiện xong một cái sườn như sau. Thứ nhất, nhân sự. Bắt đầu gồm có 5 người, rồi 3 trong 5 người là 3 tổ trưởng. Mỗi tổ trưởng tự tìm kiếm những chiến hữu tổ viên tin tưởng được để sinh hoạt riêng trong tổ của mình. Ngoài ra không biết rõ người ở khác tổ, một khái niệm tượng trưng được truyền đến các tổ viên như một hình thức giả dạng. Nhiệm vụ của chúng ta là cộng tác với những cán bộ Cộng sản đang chỉ huy một con tàu của nhà nước đã có nhiều bất mãn với chế độ. Họ có chủ trương thoát ra khỏi nước tìm tự do. Vì vậy, các tổ viên chỉ được huấn luyện cách đánh trên con tàu với đội hình như thế nào thôi, hoàn toàn không được biết rõ danh tính của con tàu và các người cao hơn chức tổ trưởng của họ. Tôi và một người nữa có nhiệm vụ nghiên cứu tiếp tục những chi tiết tình báo, vừa bảo mật vừa ở tư thế luôn luôn sẵn sàng để có thể xuất phát bất cứ lúc nào khi thấy thuận tiện. Việc tổ chức nhân sự đã hoàn tất, gồm có 17 người và chia ra làm 3 tổ. Mọi người đều phải có bổn phận, đóng góp tiền bạc để mua lại những loại súng đạn cũ. Về vũ khí, tổng số vũ khí đã mua được gồm 8 súng ngắn và 2 AK, trung bình khoảng 500 đồng tiền Cộng sản cho mỗi khẩu. Số vũ khí mua được đã bị rỉ sét, khẩu có đạn, khẩu không có đạn, nên phải ngâm trong quyệt chum sành chứa dầu hôi, chôn ở một hai căn nhà nằm giữa cánh đồng ruộng. Sau đó ráp lại cho tới ngày gần chót mới giao cho tổ viên giữ. Việc mua và cất giữ vũ khí là khâu nguy hiểm nhất. Có lần tôi và đại úy Nguyễn Quốc Trù đến nhà một người bán súng cứ ngủ ở đường Phan Đình Phùng để nhận súng và giao tiền, nhưng anh ta đã vừa bị công an quận 5 bắt, chúng tôi không rõ nguyên nhân, chỉ nghe lời người chị của anh ta kể lại. Thứ ba, tình báo. Ngoài 17 người kể trên, chúng tôi có thêm một nữ nhân viên tình báo. Công việc này cần phải có bàn tay của phái đẹp mới có thể biết rõ được tin tức để nắm vững tình hình, danh tính của cô được giữ bí mật từ khởi đầu tới cuối cùng của sự thành công. Kể các cộng sự viên cũng không ai biết đến. Cô có một nhan sắc thiên phú tuyệt hảo với màu da trắng mịn, cặp môi hồng tự nhiên, đôi mắt long lanh và nụ cười lôi cuốn, tạo sự dễ dàng chinh phục nam giới. Nhiệm vụ của cô kéo dài một tuần lễ liên tiếp, hàng ngày đi trên con tàu Kosibi giả làm người buôn bán để theo dõi và ghi nhận những tin tức cập nhật, rồi thông báo cho chúng tôi biết để nắm rõ tình hình, lòng và trong kế hoạch, hầu bảo đảm được sự an toàn cho hành động thực hiện. Sau đây là những bản tin ghi nhận của cô. Bản tin số 1. Các nhân sự cơ hữu trên tàu gồm có một công an trưởng bảo vệ an ninh trên tàu, một thuyền trưởng và một thợ máy, một tài công và một tài công phụ. Ngoài ra còn có 2 cô bán thức ăn cho những người đi trên tàu. Trong cửa hàng buôn bán, ngay cửa vào khoang hành khách, có một tấm bảng gỗ sơn hàng chữ, yêu cầu các đồng chí đi công tác phải gửi vũ khí cho ban an ninh và chỉ giữ lại băng đạn. Trên thực tế, ban an ninh không có giữ vũ khí. Bản tin số 2, có tất cả 12 trạm kiểm soát nằm dọc theo bờ sông Sài Gòn ra Vũng Tàu, chuyến đi từ bến Sài Gòn ra biển. Hầu hết các trạm công an chỉ ký nhận giấy, không cho người xuống tàu kiểm soát. Ngược lại, chuyến đi từ vùng biển vào thành phố Sài Gòn, các trạm công an cử nhiều nhân viên xuống tàu kiểm soát rất cao và không bỏ sót lục loại bất kỳ cứ hành lý nào của hành khách, vì chủ trương của các trạm công an chỉ chú tâm kiểm soát về hàng hóa và có tính chất kinh tế và coi nhẹ vấn đề an ninh. Vì vậy, các mặt hàng về hải sản như tôm tép, cá khô, kể cả than củi, nếu các người nào đem quá số lượng ấm định đều bị công an tịch thu hết. Và đạn đút lót hối lộ tiền tình đang là sự phát triển mạnh mẽ trong guồng máy cai trị của những người cộng sản. Dựa trên sự kiểm soát nêu trên đã tạo cho kế hoạch cướp tàu của chúng tôi được an toàn và gần như nắm chắc sự thành công, vì chúng tôi chỉ cần có mặt trên chuyến ra vùng biển và không có chuyến trở về lại thành phố Sài Gòn. Bản tin số 3, trên tàu có một cửa hàng bán thức ăn như cơm, hủ tiếu, bánh canh, bún, cháo, cà phê, thuốc lá, v.v. Ngoài ra, còn bán các loại trái cây như cóc, ổi và vú sữa của những người hành khách buôn bán. Khoang hành khách nằm ở gần mũi tàu, rộng rãi có đủ ghế ngồi cho khoảng 400 người. Kế sau là khoang máy tàu dành riêng cho thợ máy và một phòng ngủ cho thuyền trưởng. Trên mui tàu là khoang lái dành cho tài công và phụ lái. Kế sau là khu cabin dành riêng cho các hành khách cấp thủ trưởng từ riêng của cộng sản. Bản tin số 4, các nhân viên an ninh và hành khách bộ đội của cộng sản thường ngồi rải rác trên mui tàu hoặc tụ tập những chỗ có đàn bà con gái đi tán tỉnh. Bản tin số 5 cũng là bản tin cuối cùng và đặc biệt nhất. Trong 2 ngày nữa, vào ngày thứ 7 trong tuần, tàu COSIBI sẽ được bồi hoàn một số lớn xăng dầu mà số lượng có thể gấp 3 lần số xăng dầu được cấp phát hàng ngày. Tin này được tiết lộ bởi tin công an trưởng trên tàu như sau. Khoảng 2 tuần lễ trước đó, con tàu COSIBI được lệnh vớt xác các cô gái người Việt gốc Hoa. Họ là những công nhân viên trong hãng dệt do người Hoa làm chủ, đã tổ chức một chuyến du lịch ra Vũng Tàu có giấy phép của cộng sản cấp. Tuy nhiên, giấy phép chỉ là một sự hối lộ mang hình thức trá hình để hợp thức hóa chủ yếu chính là vượt biên. Nhưng con tàu đó đã bị chìm trong lúc người tài công quay tay lái vào bờ để mua thêm xăng dầu, và có lẽ lái quá gắt, nước chảy mạnh, tàu chở đầy nên đã bị mất thăng bằng và bị lật chìm, mà thảm cảnh là gần 200 cô gái người Việt gốc Hoa bị chết đuối. Sự chuẩn bị của chúng tôi đang gặp khó khăn về số lượng xăng dầu dự trữ, nên bản tin cuối cùng này như là một thời cơ đã đến. Chúng tôi nhanh chóng quyết định mở ra một cuộc họp khẩn cấp để chuẩn bị hành động. Địa điểm tập họp gồm 20 người trong vùng kiểm soát của địch là công việc khó khăn và nguy hiểm, rất dễ bị cộng sản khám phá. Tuy nhiên, chúng tôi đã kịp thời nghĩ ra cách làm giấy tờ giả mạo, lấy danh nghĩa đoàn thanh niên thể dục thuộc thành phố Hồ Chí Minh đến tham quan hồ tắm Ngọc Thủy, quận Thủ Đức. Và lúc 10 giờ sáng, trong phòng họp đã có mặt đầy đủ 17 người, từ mọi nơi và bằng mọi phương tiện đi tới. Cuộc họp diễn ra nhanh chóng, gọn gàng để bảo đảm sự bí mật. Phần thứ nhất, buổi khai mạc được tổ chức trang nghiêm và cố gắng thu hồi những nét chính trong công việc của mỗi người khi hành động, cũng như tất cả các cộng tác viên đều phải hứa giữ bí mật tuyệt đối, không được tiết lộ cho bất cứ một ai, dù người đó là người trong gia đình, vì mục đích của chuyến đi là tự cứu nguy cho chính bản thân của mình. Phần thứ hai, chủ tọa thuyết trình cặn kẽ, chỉ vẽ các chi tiết tỉ mỉ giống như lệnh hành quân trên bản đồ. Bản đồ ở đây là tấm bản đen lớn, có vẽ sẵn họa đồ hình dáng của một con tàu, chia ra làm 3 mục tiêu rõ ràng để phối hợp và hành động cho nhịp nhàng. Phần chia các mục tiêu A, khoang lái tàu và cabin, mục tiêu B, khoang máy tàu, mục tiêu C, khoang hành khách. Phân phối nhiệm vụ, tổ 1 có 6 người đánh tại mục tiêu A, tổ 2 có 5 người đánh tại mục tiêu B và tổ 3 có 6 người đánh tại mục tiêu C. Riêng tổ 1 được trang bị 2 súng tự động AK cho 2 người giữ, giả dạng mặc sắc phục công an thành phố Sài Gòn, được coi như là lực lượng tổng trừ bị, sẵn sàng tiếp ứng nếu như có mục tiêu nào bị trục trặc. Cuộc họp được bế mạc vào lúc 14 giờ chiều trong ngày với sự phấn khởi yên lặng. Ngay sau đó, cấp tổ trưởng có nhiệm vụ hướng dẫn tổ viên về Sài Gòn, ngủ tập trung một đêm tại địa điểm đã được chuẩn bị trước, coi như là một hình thức cắm trại. Từ 3 địa điểm khác nhau, các người trong tổ có thể đi bộ đến địa điểm xuất phát trước 6 giờ sáng ngày thứ 7 trong tuần. Tôi ở với tổ 1, đêm hôm đó chúng tôi ngủ trong một căn phòng trên tầng lầu số 5 của khu cao ốc đường Nguyễn Huệ, Sài Gòn. Đêm đã thật khuya, có một vài tiếng súng đì đạch của bọn lính cộng sản gác đêm bắn chĩa xuống lòng sông Sài Gòn như để đe dọa những chiếc xuồng nhỏ đang bơi sang gần những chiếc tàu lớn của ngoại quốc đang đậu ngay giữa lòng sông, có thể là một sự buôn bán trao đổi nhỏ, hoặc cũng có thể trả tiền cho thủy thủ được lẫn trốn dưới sàn tàu để có dịp thoát ra khỏi nước. Trong căn phòng ngủ tạm một đêm, chúng tôi phải kiểm soát lại tất cả các dụng cụ dùng để vượt biển như hải đồ, hải bàn, thuốc say sóng, cũng như 20 tờ sự vụ lệnh giả được đánh máy trong một danh sách gồm 17 người và một con dấu giả khắc bằng củ khoai, thứ tự theo danh sách như sau: trưởng đoàn là tên của tôi, tiếp đến là nhân viên an ninh, nhân viên y tá, nhân viên cấp dưỡng, và về chuyên môn của ngành hàng hải như các nhân viên kiểm tra phao đèn, kiểm tra luồng lạch, kiểm tra độ sâu. Danh xưng của sự vụ lệnh và con dấu là đoàn công tác bảo đảm hàng hải thuộc Bộ Thủy lợi Nhà nước Cộng sản cấp. Nhờ cái sự vụ lệnh giả này mà tôi đã thoải mái đóng vai thủ trưởng của đoàn, mang quân hàm thiếu tá cộng sản. Thủ trưởng và quân hàm là từ ngữ của cộng sản. Tôi mang súng lục K-54 và đeo xà cột, nhìn cũng giống như loại cán bộ ngoài Bắc. Đi cạnh bên tôi lại có thêm hai nhân viên công an hộ tống mặc sắc phục công an thành phố cộng sản. Thật là chuyện buồn cười, tôi chỉ là anh tù binh vừa được thả, không có quyền công dân, nay bỗng nhiên trở thành sĩ quan của cộng sản. Vào lớp tuổi của tôi, với giọng nói Bắc kỳ sặc và những năm tù binh bị giam ở ngoài Bắc, tôi cũng đã thấm nhuần được ít câu nói láo, khoác lác huênh hoang. Nay buộc phải đóng kịch còn bạo hơn mấy tên cộng thứ thật, nhất là cái cách ngồi xổm uống nước trà, miệng nhấm nháp vào cái bánh ngọt. Vì vậy mà khi xuống tàu, tôi đã dõng dạc kiểm tra lại đội hình của các tổ về vị trí ngồi và phát cho mỗi người một sờ sự vụ lệnh để làm bùa hộ mạng. Hải bàn súng đạn mang theo trong người tự nhiên không cần phải cất giấu. Đầu tiên, tên an ninh trưởng của tàu đi lại gần tôi, hắn nói: "Xin chào đồng chí thủ trưởng." Tôi đáp lại: "Chào đồng chí. À, theo luật của tàu, đoàn công tác của chúng tôi có phải gửi súng cho đồng chí giữ không?" "Dạ thưa không, hình thức thì như vậy, nhưng trên tàu đâu có người làm công tác này. Xin mời thủ trưởng lên ngồi ở trên cabin." Qua một vài câu đàm thoại với nhân viên an ninh của tàu, các tổ viên thấy vẻ bình tĩnh của tôi, họ tỏ ra yên tâm hơn. Và cho đến bây giờ, các anh em mới thật sự biết rõ danh tính của con tàu mà trước đó đã được giữ bí mật hoàn toàn. Bước vào trong cabin, tên trung úy nhường chỗ cho tôi và mời ngồi bên cạnh viên thiếu tá bí thư quận Cần Giờ và tên thiếu tá giám đốc hải sản Vũng Tàu. Qua vài câu thăm hỏi, tôi được biết tên bí thư người tỉnh Hải Dương đã có hơn 30 tuổi đảng, tên giám đốc hải sản người miền Nam, và tất nhiên tôi cũng phải tự giới thiệu về mình chút ít. Tôi ra trường lục quân Trần Quốc Tuấn, vậy mà cũng mấy chục năm rồi, hồi tôi dự trận ở đường 9 Nam Lào, bị thương nặng tưởng chết chứ, bây giờ sức khỏe yếu nhiều nên chuyển về làm việc tại Bộ Thủy lợi. Sau khi nhận họ hàng xong, hai tên thiếu tá có vẻ nể nang vì tôi thuộc vào loại sĩ quan tốt nghiệp trong trường. Dù sao thì trình độ lý luận của cộng sản phải khá hơn. Tên trung úy lúc nãy hình như khoái cách nói chuyện của tôi, nên hắn châm thêm nước trà cho tôi hoài. Tôi cảm ơn đồng chí nhé, từ ngày vào Nam tớ nghiền cà phê hơn nước trà. Nhớ ngày xưa ở Yên Bái, Phú Thọ, uống các loại trà búp một tép hai hôm ấy, uống xong là thức trọn đêm đó các đồng chí à. Vào lúc này, tên bí thư đã tháo dây súng để ngay bên cạnh tôi ngồi thoải mái. Tôi tạm xoay qua tên giám đốc hải sản nói chuyện bâng quơ để tìm hiểu thêm các tin tức tại Vũng Tàu. Ngày còn chiến tranh, bọn cán bộ cộng sản thường cảnh giác cao. Khi chiến tranh chấm dứt, cái tính chủ quan và huênh hoang đã trở thành con bệnh thông thường mà bất cứ tên cán bộ nào cũng thích khoác lác. À, đồng chí giám đốc này, ngày trước khi tiếp thu, mình lấy được hai chiếc máy radar lớn đặt lên núi Vũng Tàu để kiểm soát tàu bè ra vào vùng biển. Bây giờ mình dùng lại cũng tốt lắm phải không đồng chí? Tên giám đốc trả lời: "Hồi tiếp thu tôi có lên đó xem, nhưng hệ thống làm việc của radar đã bị phá hủy. Nhà nước mình vẫn chưa có nhân viên để sửa chữa. Tuy nhiên, các đồng chí bên quân ủy cũng vừa thành lập xong một trung đoàn bảo vệ duyên hải, nhưng cũng chỉ mới có vài chiếc cano nhỏ gắn đại liên 12 ly 7. Trung đoàn này đang gấp rút trang bị, nhưng cũng phải mất 1-2 tháng sau nữa mới có thể đủ khả năng ra quân được." Sự tiết lộ vô tình từ tên giám đốc hải sản đã giúp cho chúng tôi yên tâm hơn khi lái con tàu ra biển và không còn sợ những chiếc cano vũ trang đuổi theo. Tiếng con tàu chào nhau vang lên từ hai chiếc tàu Kosibi và Huỳnh Liên đi ngược chiều trên giữa tuyến đường Sài Gòn Vũng Tàu. Vào lúc này tôi bắt đầu rời khỏi chỗ ngồi để mở một cuộc họp kín cấp tổ trưởng hầu đánh giá về tình hình hiện tại và chuẩn bị cho trận đánh. Trước hết chúng tôi vượt thật nhanh tình hình tại chỗ như sau. Con tàu đã chạy được quá phân nửa tuyến đường, chỉ còn qua 3 trạm kiểm soát nữa là chúng tôi phải hành động. Nhưng con số hành khách bộ đội có vũ trang hiện đang có gần 100 tên. Theo tin tức nhận được suốt một tuần lễ qua, chỉ ở con số trên dưới 10 tên, nên sự sai biệt quá lớn. Nó đánh vào lúc này, chúng tôi phải chọi với một lực lượng lớn hơn gấp 5 lần. Tuy nhiên, tôi đã gom lại các ý kiến chung và suy xét những lợi hại để đi đến quyết định cuối cùng là bất kỳ giá nào cũng phải đánh. Kể từ giờ phút này, tùy thuộc vào thời cơ thuận lợi, tôi sẽ ra lệnh hành động. Bằng một ám hiệu đã được thông báo trước, sau đó các tổ trưởng trở về vị trí cũ và chuẩn bị trong tư thế sẵn sàng để hành động. Như một phép lạ ban ơn cứu lành xuống, gần 70 tên lính cộng sản kéo nhau lên bờ chạm kế chót, do đó lực lượng của ta và địch đã nằm trong tư thế quân bình. Tiếp theo có một cơn mây đen đậm từ hướng biển Vũng Tàu kéo tới, và bầu trời trở nên mù mịt như báo hiệu cơn mưa lớn sắp đổ xuống. Các tên lính cộng còn ở lại đang ngồi rải rác trên mui tàu cũng đã gom lại bước xuống khoang hành khách. Thiên thời, địa lợi, tình hình hiện tại đang thuận lợi cho ta và hoàn toàn bất lợi cho địch. Ngay lập tức, một ám hiệu hành động truyền ra, bằng hai bàn tay tôi vuốt lên mái tóc, các tổ trưởng nhận lệnh nhanh như chớp, trong lúc hàng trăm hành khách vô cùng sửng sốt khi nghe tiếng hô thất thanh của những người đã vắng bóng một thời. Nay tự nhiên xuất hiện trở lại, tất cả mọi người nằm úp sấp xuống sàn tàu, ai chống cự bắn chết liền tại chỗ, chen lẫn với những tiếng lên đàn lạnh lùng ghê rợn để áp đảo kẻ thù thêm một lần nữa, làm cho những tên lính cộng mặt mày tái xanh và ngoan ngoãn nằm gục đầu xuống. Chỉ duy nhất có một tên sửng sốt ngóc đầu lên, liền tức khắc ăn một bắn súng ngay lên đầu, và một tên khác nữa vội vàng cắm đầu vọt qua cửa sổ nhảy xuống sông. Số còn lại nằm im thin thít, không dám có bất cứ một sự chống đối nào khác để bảo đảm an toàn theo diễn tiến hành động. Những lọ dầu gió xanh được lấy ra xoa vào mắt của lính cộng, và những đoạn dây dù đã chuẩn bị trước cũng được lấy ra trói ngược cánh tay chúng lại và nhốt vào khoang mũi tàu để cô lập. Khoang mũi tàu dùng để chứa phao cấp cứu cho hành khách. Quả thật, một lối đánh nhà nghề của những cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đã diễn ra một cách tưởng như tàn bạo, nhưng rất gọn ghẽ, chỉ trong vòng 15 phút là chấm dứt trận đánh, không có đổ máu và cũng không tốn kém một viên đạn nào. Và kết quả cũng được ghi nhận ngay sau đó, ta đã bắt trói 22 tên gồm cả sĩ quan lẫn lính. Về chiến lợi phẩm thu được gồm 12 súng cá nhân và một cặp da trong đó đựng tiền cộng sản. Sau khi kiểm tra tất cả các giấy tờ tùy thân, gồm có 97 người dân ngụ tại thành phố Sài Gòn, 6 cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, trong đó 2 cấp tá, 1 ở phòng 7 tổng tham mưu, 1 ở ngành công binh khóa 13 Võ Bị Đà Lạt. Được biết, 2 cấp tá trên, một người đang ở quận Cam, một người đang ở Houston. 2 cấp úy bộ binh và 2 hạ sĩ quan hải quân. Các cựu quân nhân này đã sát nhập vào tổ chức của chúng tôi để tăng cường về an ninh trên tàu cho đến khi lên đất liền. Theo tin tức nóng hổi, từ tên giám đốc hải sản được đánh giá là đúng với tình hình hiện tại, vì khi chúng tôi lái con tàu Kosibi từ cửa Cần Giờ ra biển đã không bị một sự quan sát khám phá nào. Từ đất liền khu vực kiểm soát tàu thuyền ra vào vùng biển, chúng tôi cũng không gặp tàu tuần tiễu nào, dù trong thời điểm đang vào lúc ban ngày. Con tàu Kosibi chạy liên tục một ngày và một đêm, suốt 24 tiếng đồng hồ không ngừng, và đã ra khỏi hải phận Việt Nam. Chúng tôi đã tách xa bầu trời của Cộng sản thống trị. Thật sự thành công của chúng tôi bắt đầu vào lúc này. Đầu ngày thứ hai kể từ lúc rời khỏi bến Bạch Đằng Sài Gòn, những đe dọa và lo lắng đã vơi đi bởi những con người gan dạ đã từng bị Cộng sản hành hạ, nay mới vừa thoát ra khỏi một chế độ tàn bạo điêu ngoa nhất của loài người. Bình minh trên lòng biển cả quả là một bức tranh mông mênh tuyệt đẹp. Dù cho đời nhiều cay đắng, sự chịu đựng của con người không có thước nào để đo hết, nhưng rồi cũng qua đi rất nhanh như cơn gió sớm bình minh. Sau khi mọi công việc kế tiếp đã được sắp đặt ổn định, tôi được phép thay mặt cho tất cả anh chị em trong tổ chức cướp tàu của Cộng sản để vượt biên tìm tự do. Xin thông báo với hành khách mà tôi nghĩ rằng nó là tin vui cho mọi người. Con tàu Kosibi hiện đang lênh đênh ngoài hải phận Việt Nam là do một số cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa cướp để vượt biên. Nếu các anh chị em hành khách cho rằng đây là cơ hội tuyệt hảo, thì kể từ giờ phút này hãy tiếp tay với chúng tôi để chúng ta có dịp sánh tay nhau để đi đến bến bờ tự do. Lời nói của tôi chưa kịp chấm dứt, những tràng vỗ tay đã vang dội chen vào những bước chân nhảy lên, và con tàu như cũng đồng lõa chồng chền, gây phấn khởi lòng người. 24 tiếng đồng hồ vừa qua là sự căng thẳng về thần kinh. là một thành công bừng sáng trong giai đoạn lịch sử đã thay đổi, là một tiếng sét đánh trên đầu chế độ độc tài cộng sản. Chúng chiếm được miền Nam không phải là có tài về chiến thuật chiến lược, vì chúng dám làm bất tín người để đàn áp con người, khiến già trẻ lớn bé trên bầu trời miền Bắc phải điêu tàn, chịu cảnh khổ cực đói rách trải dài vô tận như chiếc áo ăn mày, thẳng tay bắt tuổi trẻ miền Bắc phải nạp bộ xương trắng để xây dựng một con đường mòn có tên Hồ Chí Minh trên một nghĩa trang chạy dài hàng chục cây số để đạt cho được mục đích nhuộm đỏ miền Nam. Phải chăng nó chỉ là hơi thở cuối cùng của một thời cộng sản mà thời cuộc đã dành cho một chế độ điên cuồng, dốt nát một ân huệ trước khi ngọn đèn tắt rụi? Người thua trận trong cuộc chiến vừa qua luôn luôn coi trọng tình dân tộc, tình người. Chúng ta tàn bạo trong trận chiến nhưng chúng ta không hành hạ con người thua trận. Vì thế, 22 tên lính cộng được chúng tôi đối xử tử tế và nhân đạo, không hề làm tổn thương đến giá trị con người của họ. Chiến thắng trong thời điểm này chỉ đạt mục đích tìm tự do mà thôi. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội chúng tôi chỉ dẫn cho những người lính cộng sản có dịp so sánh những bằng chứng cụ thể để nhận thức rõ đâu là tự do, đâu là hạnh phúc và đâu là dân chủ thật sự. Vì vậy, tôi đã dành ra một ít thời giờ soạn thảo vài đề tài thiết thực để phần nào giúp họ tìm hiểu tổng quát các vấn đề ở xã hội bên ngoài chế độ của họ mà trước đây họ bị chế độ cộng sản phong kín. Sau đây là một phần trong số những đề tài được thảo luận chung với họ. Thưa các anh đã bị chúng tôi bắt và khống chế, tuy nhiên các anh vẫn được thoải mái như chúng tôi và không bị bất cứ một sự đe dọa nào. Hiện giờ chúng ta đang được hít thở không khí trong lành trên bầu trời tự do, như đang hòa mình với màu nước biển xanh ngắt hữu tình. Thưa các anh, có được vậy là do lòng nhân đạo và vị tha của con người. Giữa chúng ta chỉ khác nhau về chế độ và chiến tuyến. Nhưng các anh có biết không, cái chế độ mà các anh đang phụng sự đã giết chết bao nhiêu con người Việt Nam của chúng ta trong cái khung cảnh hữu tình này. Cũng chỉ vì người dân sống trong chế độ cộng sản không bao giờ có tự do, có khi họ chỉ là những người dân bình thường, vô tội, nhưng vì quá sợ cái chế độ hà khắc coi rẻ con người mà họ phải liều mình đi tìm tự do và đã chết cơ mang trên biển cả này. Nếu chúng tôi không có tấm lòng nhân đạo mà mang nặng sự trả thù như chế độ của các anh đã làm, điều đó chỉ cần liền các anh xuống biển là xong việc. Nhưng chúng tôi quý trọng con người và thông cảm với các anh, chỉ vì chế độ đó đã làm điêu đứng, chia rẽ tình ruột thịt nghĩa đồng bào. Sau đây là câu hỏi dành cho những người có cấp bậc và tuổi đảng cao nhất, anh ta là bí thư quận Cần Giờ. Xin anh cho biết, anh là người đứng đầu của một quận, anh đã gặp khó khăn gì khi làm việc, và nhất là có gì trở ngại về trình độ hiểu biết của anh không? Trả lời, xin thành thật với anh rằng, trình độ và sự hiểu biết của tôi quả thật quá kém cỏi. Chẳng hạn, thành ủy vừa gọi tôi về ký nhận một số tiền lớn từ sở du lịch giao cho để xây một khách sạn tại quận Cần Giờ. Lệnh trên bảo ký là tôi ký, còn công việc ra sao tôi hoàn toàn không biết gì cả. Tôi xin khen ngợi anh đã dám nói thẳng thắn, tự nhận mình kém cỏi. Với tuổi đảng và quân hàm của anh, chúng tôi cũng hiểu ngay được, anh chắc chắn phải sinh ra từ một gia đình bần, cố nông, cũng có thể tốt nghiệp khóa bình dân học vụ, tức là xóa nạn mù chữ ngày đó, nên mới được kết nạp vào đảng 30 năm trước đây. Nếu như anh là thành phần địa chủ hay tiểu tư sản, thì trình độ văn hóa khá hơn và có huyết thống thông minh và tài giỏi. Nhưng chế độ cộng sản của các anh không bao giờ dám đưa thành phần này giữ chức vụ quan trọng như anh. Nên tôi có thể kết luận rằng, một người có chức phận đứng đầu một quận mà thiếu kiến thức như anh, thì cái bộ máy cai trị của nhà nước cộng sản còn bao nhiêu năm nữa mới gọi là tạm khá. Hơn thế nữa, bất cứ một quốc gia nào trên thế giới cũng đều phải quan tâm đến thế hệ trẻ và khuyến khích việc học hành để đào tạo nhân tài cho nước mạnh dân giàu. Trái lại, xã hội cộng sản Việt Nam trong 2-3 thập niên qua đã dùng tuổi trẻ đi làm dân công mặt trận, được hoa mỹ với cái tên thanh niên xung phong, để mộng đời sớm tan vỡ tuổi xuân, chết thê thảm trên con đường mòn Hồ Chí Minh. Nguồn sinh lực tuổi trẻ coi như đã mất hết, thì kiếm đâu ra nhân tài để tô thắm non sông. Để đánh tan sự căng thẳng trong một giờ thảo luận, tôi tổ chức cho họ một môn chơi về thể chất như gập bụng và hít đất. Ai làm được 30 cái sẽ được thưởng 10 điếu thuốc lá, và nếu thắng sẽ được tôi, khoảng 60 cái thưởng nguyên một gói thuốc. Việc hướng dẫn cho họ được coi như là một lớp học được thực hiện khi tất cả mọi người đã ở trên con tàu buông Thái Lan, đang neo tại khu Hải Đăng, nơi cửa biển vào Bangkok. Hàng ngày được Ủy hội tị nạn quốc tế cung cấp đầy đủ thực phẩm ăn uống và có bác sĩ khám bệnh cho từng người. Thời gian đã kéo dài một tháng tại đây. Con tàu Kosibi bồng bềnh trên mặt biển. Người lái tàu lấy phương giác 180 độ để giảm thiểu tối đa về độ giạt trong mùa nước biển chảy ngầm, hầu giữ an toàn cho con tàu không chạy gần hòn đảo Côn Sơn và tiếp tục chạy mãi cho tới đầu ngày thứ ba, bỗng trong khoảng trắng đục của sương mai về phía trước mặt, nổi lên một chấm đen đậm nét, dần dần hiện rõ hình dáng của một con tàu lớn. Có thế chứ, chẳng lẽ chạy xa hàng trăm hải lý mà không gặp một con tàu nào khác sao? Khi ở gần khoảng cách ngắn hơn 200 thước, bỗng một người bạn reo lên. Coi kìa, vừa nói anh vừa chỉ tay, các anh có thấy cờ Thái Lan không? Ừ nhỉ, đúng là cờ Thái Lan. Đấy, trước khi đi mà không học thuộc các màu cờ của ngoại quốc, thì làm sao hiểu được cờ đó là cờ của nước nào? Ý nghĩ đầu tiên của tôi là các tàu chạy trên vùng biển quốc tế, ngoài những lá cờ có sao và búa liềm, lá cờ của các nước cộng sản, còn lại là cờ của các quốc gia tự do, dù họ không còn là bạn đồng minh trước đây, thì ít ra họ cũng tỏ vài cử chỉ về nhân đạo, có thể bằng cách nào cho thêm xăng dầu hoặc thực phẩm nước uống, vân vân. Bây giờ tôi nhìn thấy con tàu buôn của Thái Lan rất rõ. Trên mui tàu có khoảng trên dưới 10 thủy thủ. Họ đang vẫy tay để con tàu của chúng tôi giảm bớt tốc độ và tắt máy khi cập sát và con tàu của họ. Một hàng thủy thủ đứng đối diện bên thành tàu, đưa tay kéo chúng tôi leo lên chiếc tàu buôn Thái Lan. Mọi người đều tỏ ra vui mừng, tưởng đã được tàu lớn vớt, nhưng chuyện đời đã không quá dễ dàng như vậy. Sau nửa giờ đồng hồ nói chuyện với viên thuyền trưởng và chủ tàu, tôi mới thấy rõ sự việc. Đây không phải là lòng nhân đạo như các con tàu vớt người vượt biển, trái lại nó là một sự thương lượng có lợi cho hai bên. Theo yêu cầu của viên thuyền trưởng nói rằng, nếu các bạn có vàng hoặc tiền đô la trả, chúng tôi sẽ kéo con tàu của các bạn vào gần đất liền của Thái Lan. Sau đó chúng tôi rút dây kéo, các bạn có thể dễ dàng lái vào bờ mà không phải sợ các tàu cướp uy hiếp. Viên thuyền trưởng tàu buôn Thái Lan đã đánh giá và nhận định về chúng tôi quá sai, vì tàu của chúng tôi hiện đang đầy đủ xăng dầu và lương thực. Hơn thế nữa, chúng tôi có khoảng 20 cây súng, thì tàu cướp nào có thể uy hiếp được. Nhưng sự xử trí đầu tiên của tôi là kêu gọi đóng góp trước đã, mà kết quả duy nhất là những chiếc nhẫn cưới của hành khách gom lại và tính ra chưa đủ một lượng vàng, vì những người hành khách ở đây chỉ buôn bán nhỏ để sinh sống hàng ngày. Làm gì họ có vàng, khác ngược với những người giàu có dùng vàng để vượt biên. Lẽ tất nhiên một lạng vàng cũng không thể nào thỏa mãn được sự ham muốn của viên thuyền trưởng, và điều chắc chắn là chúng tôi phải xuống lại con tàu nhỏ. Một cấp chỉ huy ở mặt trận, nếu chỉ có dũng cảm chưa đủ, mà còn phải có mưu trí và linh hoạt để đối phó với mọi tình hình chiến sự, mới có thể bảo toàn sinh mạng của chiến sĩ, không phải hy sinh một cách oan uổng. Trên con tàu của Cộng sản, chúng tôi đã không phải tốn quá nhiều mưu trí để biến con tàu nằm trong vùng kiểm soát của họ. Giữa thành phố Sài Gòn trở thành con tàu sở hữu của chúng tôi để vượt biên, và thật sự nó đã thoát ra khỏi vùng đất, vùng trời và vùng biển của Cộng sản. Trong giai đoạn 2 này, chúng tôi phải bảo vệ chính chúng tôi là những người chủ mưu, và trên 100 hành khách phải được an toàn cho tới khi nào vào được đất liền. Phải làm sao bây giờ trong lúc này? Sự quyết định không còn thời gian suy nghĩ, và chúng tôi đã chớp nhoáng nảy ra một ý định. Sau khi đã quan sát rất rõ tình hình trên con tàu buôn Thái Lan, nhân sự của họ chỉ trên dưới 12 người, thì không thể đe dọa chúng tôi được. Vì vậy, ngay lập tức chúng tôi đề cử hai người mạnh khỏe nhất, nhảy xuống tàu nhỏ, dùng búa bổ củi đục thủng một lỗ lớn ngay giữa sàn tàu, để nước tràn vào trong cho tới một lát sau. Khi viên thuyền trưởng nhìn thấy con tàu gần chìm, họ vội vàng lấy ra hai chiếc máy bơm nước loại mạnh nhất để cứu cho con tàu khỏi bị chìm, nhưng vô hiệu. Con tàu Kosibi của chúng tôi đã nằm yên nghỉ giữa lòng đại dương. Tại sao chúng tôi phải làm như vậy? Vì đã lỡ đeo lên lưng cộp thì phải can đảm hơn, vì hai giải quyết và những lý thuyết sau. Một là ở trên tàu lớn sẽ được an toàn, hai là nhân viên của họ lên được bờ thì chúng tôi cũng lên được bờ, chỉ giản dị như vậy thôi. Về phía tàu buôn Thái Lan, họ đã không còn cách nào khác hơn là phải để chúng tôi ở trên tàu, và thật sự họ đang bối rối vì họ không được phép vớt người Việt Nam vượt biên bởi lệnh của chính phủ Thái Lan. Các hành khách đi trên tàu, giới phụ nữ chiếm đa số và có nhiều cô xinh đẹp. Viên thuyền trưởng và chủ tàu cũng động lòng trắc ẩn, không ngần ngại giở trò tán tỉnh. Nhưng người mà họ để ý nhất là một thành viên trong tổ chức của chúng tôi. Viên thuyền trưởng mời cô vào phòng riêng tiếp đãi nồng hầu để dụ dỗ, nhưng chúng tôi vây quanh ở bên ngoài để đề phòng nếu như họ có ý không tốt. Thời gian qua đi, họ đã không được vừa ý cả về tiền lẫn tình, nên thường tỏ thái độ hằn học, có đôi lúc dọa dẫm cho tàu chạy vào đất liền của Việt Nam. Nhưng chúng tôi biết xét đoán làm sao họ có thể qua mặt được. Tuy nhiên đã có nhiều lần cãi cọ với họ, chúng tôi luôn luôn tỏ sự cương quyết để bảo vệ cho giới phụ nữ, nên hành khách đã tặng cho tôi một danh hiệu thân thương là bố, tuy tuổi của tôi chưa cao lắm. Con tàu buôn Thái Lan chạy tiếp qua một ngày, một đêm nữa thì tới khu Hải Đăng, nơi cửa biển đi vào sông Bangkok. Họ đã xin hoa tiêu để vào bờ, nhưng họ đã phạm lỗi vớt người vượt biển nên bị chính phủ Thái Lan câu lưu ở đây hơn một tháng. Và chúng tôi cũng phải ở lại trên tàu như họ để chờ quyết định của Ủy hội tị nạn quốc tế chấp thuận mới được phép lên bờ. Sáng sớm ngày hôm sau, có 4 chiếc cano từ Bangkok chạy ra tàu, gồm đủ thành phần. Cảnh sát đặc biệt của Bộ Nội vụ Thái Lan, các nhân viên của thuộc phái đoàn Ủy hội tị nạn quốc tế, họ đã phỏng vấn chúng tôi. Chúng tôi cũng đã trình bày mọi chi tiết vì nó là cứu cánh để chúng tôi cố vận dụng thoát ra khỏi sự kềm kẹp của Cộng sản Việt Nam. Sau đó, chúng tôi giao lại súng đạn cho cảnh sát Thái Lan. Phần Ủy hội tị nạn quốc tế thì cung cấp cho chúng tôi 3 bao gạo chỉ xanh, thịt, trứng, rau cải và cũng được các bác sĩ của phái đoàn khám bệnh cho thuốc từng người một. Sau đó cứ theo một chu kỳ 3 ngày một lần lại được tái tiếp tế thực phẩm và khám bệnh cho tới khi chúng tôi được lên đất liền để được phỏng vấn và chờ ngày đi định cư. Tuy thời gian sống trên mặt biển kéo dài hơn một tháng, nhưng mọi người trên tàu đều được bồi bổ sức khỏe tối đa vì thực phẩm tươi hàng ngày đã được tiếp tế đầy đủ. Khung cảnh trên mặt biển thật thơ mộng và hữu tình, có thể nói giống như một cuộc nghỉ mát dài hạn rất hiếm hoi có được, đã tạo cho mọi người có cơ hội hưởng bầu không khí trong lành, khoảng khoái và ăn uống thỏa thuê trên biển cả. Đây cũng là một phép lạ của Thượng Đế đã ban cho những con người vừa mới thoát ra khỏi cảnh tù tội kềm kẹp tối đa của chế độ Cộng sản. Khu Hải Đăng là nơi tập trung tất cả các tàu thuyền ngoại quốc đều phải neo ở đây trước khi được cano hoa tiêu hướng dẫn vào đất liền. Ở nơi đây giống như một thành phố nổi nằm trên mặt biển. Dù bầu trời bị tối đen như đêm 30 Tết, vùng biển này vẫn sáng rực bởi hàng ngàn bóng đèn từ hàng chục chiếc tàu lớn bao quanh phát ra ánh sáng. Vào một đêm nào đó, có một chiếc tàu du lịch quốc tế đậu chen vào vùng biển này với hàng ngàn bóng đèn màu quay quanh tàu thành 3 vòng tròn sáng trang tỏa ánh như một thiên đàng của khách du lịch. Từ chỗ chúng tôi nhìn tới thấy rõ từng khung cửa sổ xuyên qua vùng trong, có nhiều cặp đang khiêu vũ, những nhạc cụ phát ra không gian lúc trầm lúc bổng, tiếng nhạc trầm nghiêng ngả như lọt vào cảnh thiên thai. Chắc rằng họ đang đi vào trong mộng đẹp để giải tỏa những lo lắng mệt nhọc về tinh thần trong những ngày của năm tháng trước đó. Tiếp theo sau, từ âm điệu nhạc trầm chuyển qua nhạc bổng với âm thanh cực mạnh, hầu như sóng biển nơi đây cũng đầm lõa theo điệu nhạc cha cha cha vui nhộn, làm lòng người thêm phấn khởi rực rỡ hơn. Vì thế nói về âm nhạc khiêu vũ, trước đây tôi đã đi qua khoảng nhiều lần, nhưng chỉ ở vũ trường, đôi khi ở trên mặt nước như câu lạc bộ nổi của hải quân, nhà hàng nổi mỹ cảnh và một lần trên mặt nước hồ tắm của trường sĩ quan bộ binh Thủ Đức. Vào đêm nay tôi lại được nghe nhạc khiêu vũ trên mặt nước biển. Thế mới biết âm nhạc là cái chìa khóa mở những lâu đài khép kín trong kỷ niệm của quá khứ. Vì thế mà giai điệu êm dịu có sức mạnh đánh thức dậy những kỷ niệm cũ. Ngày đó chiến tranh đã diễn ra, gây sự chết chóc bởi hàng ngàn tấn bom đạn. Các điệu vals tango cổ điển trở thành thời trang, bản nhạc dòng song xanh xa lơ xa lắc với giọng ca thái thanh của một thời tản cư Hà Nội Sài Gòn và tại hải ngoại này vẫn còn là kỷ niệm của những năm chinh chiến. Vừa thoáng qua trong ký ức, tôi chợt nhìn sang tên thiếu tá bí thư Cộng sản ngồi bên cạnh mà tôi muốn anh ta có dịp cùng thưởng thức để tìm hiểu một con người đã có 30 tuổi đảng nghĩ và hiểu gì về âm nhạc. Tôi nhìn anh ta đang chố cặp mắt hiếu thị, ngỡ ngàng vào một hình ảnh đang hiện ra của thế giới tự do. Chẳng biết đã có bao giờ anh ta ngồi chăm chú nhìn ảnh Hồ Chí Minh lâu như vậy không? Khung cảnh nơi đây vào ban ngày ồn ào hơn bởi sự di động của những người đi lại trên tàu, với những lá cờ quốc gia riêng biệt của mỗi nước được treo trên cột tàu như Anh, Nhật, Pháp, Úc đứng đồ sộ trên mặt biển. Riêng chiếc tàu buôn Thái Lan thì nhỏ và khiêm nhường hơn nhiều, nhưng ở phía đuôi tàu có các thuyền đánh cá buộc nối đuôi vào nhau dài khoảng 200 thước, giống như một con đường mòn nằm trên biển. Thỉnh thoảng có một vài chiếc thuyền đánh cá chạy vòng vòng quanh những chiếc tàu ngoại quốc để mua sỉ thuốc lá rồi bán lại kiếm lời. Họ nhìn chiếc tàu buôn Thái Lan, thấy có cả trăm người ngồi đứng trên mui. Họ tỏ vẻ ngạc nhiên và hỏi các thủy thủ người Thái, được biết chúng tôi là những người Việt Nam tị nạn. Liền sau đó họ xin phép chủ tàu đến gặp chúng tôi. Sau một vài câu xã giao ngắn ngủi bằng tiếng Anh, họ tỏ ý muốn gặp thuyền trưởng người tị nạn. Anh em liền ở trên tàu chỉ vào tôi. Họ chào hello captain, rồi bắt tay tôi như đã quen biết lâu ngày. Sau đó họ trở xuống tàu đánh cá, đem lên cho chúng tôi 5 cây thuốc lá Winston và một cần xế chuối ướp lạnh. Rồi một vài ngày sau nữa thì cử chỉ hiếu khách này với những món quà cũng tăng lên, có khi cả một chảo lớn mực tươi đã chiên giòn. Ngày qua ngày chúng tôi giải trí để giết thời giờ bằng cách nhảy xuống biển tắm hoặc đứng trên thành tàu để câu cá. Hằng ngày chúng tôi câu được cả vài trăm con cá bạc má lớn bằng nửa bàn tay. Lúc đầu thả cả trăm con và chảo mở nóng, vớt ra giòn tan chỉ để ăn chơi thôi. Quả thật cá vừa câu lên còn tươi rói, ăn ngon ngất ngư, ăn mãi thì cũng ngán lên tới cổ. Mỗi lần câu chỉ một cần với 10 lưới câu gắn mồi bằng lông gà thôi. Khi liệng xuống biển chừng vài giây đồng hồ là đủ 10 con cá đem lên. Con tàu buôn Thái Lan bị câu lưu lâu ngày nên không nổ máy để tiết kiệm xăng dầu. Vào ban đêm chỉ thắp có vài ngọn đèn dầu đặt lên nóc tàu để làm hiệu. Vào một nửa đêm vào đó, bỗng nhiên một tiếng đụng mạnh như sét đánh làm cho con tàu bị siêu vẹo xoay chiều. Tôi đang nằm ngủ trong một chiếc cano nhỏ, tự nhiên bị rớt xuống mui tàu, và chiếc cano nhỏ khác cũng treo song song ở khoảng cách 20 thước bị nứt làm hai. Thật hoảng hồn vì hai chiếc tàu đụng nhau vào ban đêm. Có lẽ tôi là lính nhảy dù khi bị té ở độ cao 12 thước mà vẫn còn phản ứng theo thế nhảy chuồn cu, nên chân tay nguyên vẹn. Một vài anh em khác ngủ chung với tôi khi rớt xuống cũng bị thương tương đối không trầm trọng. Tai nạn hàng hải xảy ra là nguyên nhân con tàu buôn Thái Lan thiếu ánh sáng để nhận diện, nên người lái tàu buôn của Nhật đến gần mới nhận ra. Dù anh ta đã hết sức bẻ tay lái để cố lách khỏi, nhưng vẫn đâm xéo vào bên hông tàu buôn của Thái Lan. Sáng sớm hôm sau, theo quy luật về tai nạn hàng hải, chủ tàu hai bên tự lập biên bản và ghi những thiệt hại của nhau về vật chất, kẻ ngạc những người chết hoặc bị thương ở trên tàu. Theo sự nhận xét của tôi, xem như là một nhân chứng, thì tàu buôn Thái Lan hoàn toàn có lỗi. Dù sự thiệt hại vật chất tương đối nặng, vì muốn tiết kiệm xăng dầu nên không đủ an toàn ấn định về quy luật đèn hiệu. Còn về phía tàu buôn của Nhật, dù người lái tàu có giỏi cũng khó có thể tránh được tai nạn. Cuối cùng tàu buôn của Nhật vẫn chơi nổi, chịu bồi thường bằng hiện kim và khoảng trên 50.000 US cho tàu buôn Thái Lan. Tàu buôn Thái Lan có xui có hên. Cái xui là bị phạt câu lưu không giao được hàng đúng hẹn, ít nhất cũng mất đi vài chuyến chở hàng sau đó. Cái hên là được tàu Nhật bồi thường lên tới gấp 2 lần thiệt hại. Nói về khía cạnh tương quan kinh tế, dù có bị câu lưu cũng chẳng lỗ lãi gì. Hai ngày sau khi xảy ra tai nạn hàng hải, chúng tôi đã được phép lên đất liền về trại tị nạn. Riêng 22 lính cộng sản thì được đi trước một ngày để kịp đáp máy bay về Sài Gòn, sau đó nhận hình phạt của đảng và nhà nước cộng sản về cái tội ngu tưởng phe địch là bạn bè. Thôi thì cũng tại đảng ngu dốt nên đảng viên đã ngu dốt theo. Lê Đình Châu,